Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386. Trước nay chưa từng có cao thủ là ai? Hồi chủ nhân, tiểu âm thực lực cùng chủ nhân giống nhau, nhưng không bằng chủ nhân. Thân là kiếm linh ta cũng chỉ là cùng tụ linh cảnh hậu kỳ đồng dạng trình độ. Theo chủ nhân thực lực đề cao mà đề cao. Tiểu âm chậm rãi mở miệng nói ra, không gian này pháp trận là căn cứ trong lòng của mỗi người suy. Nghĩ mà hình thành, cũng không phải là đồng dạng. Có người tiến đến là vì tu luyện, kia trước mắt nhìn thấy cũng chính là tu luyện. Nếu như là tìm đồ, suy nghĩ cũng chính là đồ vật. Cho nên chủ nhân xuất hiện trước mặt hẳn là cùng loại với tàng thư các đồng dạng đồ vật. Đạt đến tự thân cần về sau. Mới có thể trở lại chân chính huyễn cảnh bên trong. Ta đại khái hiểu, Bạch Vận gật đầu nói. Đang lúc Bạch Vận đi đẩy ra trước mắt cửa động lúc. Lại là một tia chớp bổ xuống dưới. Hắn trước đó tựa như là mò tới một chủng loại giống như kết giới bình chướng. Lại trong chốc lát bị dạng này lôi điện công kích. Đang lúc hắn lần nữa đi đẩy lúc. Cảm thấy phía sau một trận gió lạnh thổi qua. Một đạo kịch liệt trưởng phong từ Bạch Vận trước người sát qua. Có thể đem khí ngưng tụ thành trưởng phong sát chiêu. Liền xem như hiện tại Bạch Vận cũng không ngờ tới qua. Bạch Vận thân hình cực nhanh thoảng qua. Xuất hiện ở trước mắt nàng chỉ là mơ mơ hồ hồ cái bóng. Hắn nhướng mày nói, cái bóng. Không sai, không sai. Dạng này thân thể quả nhiên là thiên địa bên trong khác loại tồn tại. Trách không được có thể nắm giữ thiên địa lực lượng, lại không hiểu như thế nào đem thân thể này phát huy ra lực lượng chân chính. Muốn đi vào tàng bảo khố bên trong, ngươi trước tiên cần phải qua ta một cửa này, nếu không nhất định phải thần hồn của ngươi đều lưu tại nơi này. Vĩnh thế không được rời đi, cái bóng kia che miệng kích động cười nói, cũng trên dưới trái phải nhìn xem chính mình, ha ha. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể dọa ta, muốn đánh bại ta, ngươi còn sớm 2 vạn năm. Bạch Vận toát ra nụ cười tự tin, trong tay ngưng tụ ra 2 viên lôi điện cầu, tùy thời chuẩn bị công kích hình bóng kia. Đã như vậy, vậy ngươi có thể tới thử một chút, nhìn xem đến tột cùng là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại. Cái bóng kia cực kỳ bình tĩnh nói, chỉ là lộ ra ngay mình thon thon tay ngọc, đã như vậy. Vậy ta liền không khách khí. Bạch Vận đột nhiên nhảy đến không trung, vung ra 2 viên lôi điện cầu. Cái bóng kia khinh miệt cười ra tiếng âm về sau. Thân thể lấy tốc độ cực nhanh di động tới. Vẻn vẹn nương tựa theo tay phải liền bắn bay 2 viên lôi điện cầu. Cái này đầy đủ đã chứng minh cái bóng tốc độ nhanh hơn thiểm điện. Chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Bạch Vận sau lưng. Tay phải khí tức đột nhiên vừa tăng. Tạo thành một thanh khí kiếm, từ Bạch Vận sau lưng bổ xuống, Bạch Vận tâm niệm vừa động, dùng linh âm kiếm cản lại, lại là bị cường đại lực đạo cho kích bò lên ra ngoài. Đây là hắn tu luyện tới hôm nay, lần thứ nhất cảm thấy áp lực lớn như vậy, đối mặt chỉ là một cái tay phải a, hắn vội vàng huyễn hóa ra một cái phân thân về sau. Chuẩn bị tùy thời mà động, để hắn không nghĩ tới chính là... Cái kia phân thân trong nháy mắt liền bị cái bóng đánh nát. Tốc độ kia xa không phải hắn có thể so sánh. Ngươi chỉ có ngần ấy năng lực a, cũng quá để chính ta thất vọng. Cứ như vậy ngươi làm sao có thể tu luyện tới tiên cảnh. Siêu việt thần đạo, quả thực liền là mơ mộng hão huyền. Cái bóng kia băng lạnh ngữ khí nói. Trong lời nói thậm chí có một ít không cam tâm. Cái bóng lần nữa phát động công kích. Trong nháy mắt đi tới Bạch Vận bên người, một tay đem linh âm kiếm kích bay đến một bên, một chưởng đem Bạch Vận đánh ngã xuống đất, đem Bạch Vận một thanh tóm lấy, tấn tại hang đá trên cửa, cả giận nói, ngươi thật là kém có thể, thế mà cho là mình ở thế tục bên trong vô địch. Thật sự là đủ rồi, ngươi căn bản cũng không có minh bạch thiên cực hóa thần ảo diệu thực sự. Đó là ngay cả thần đều khát vọng đạt được tu luyện công pháp. Như thế cơ duyên tốt, ngươi liền tu luyện tới cảnh giới như thế. Phốc, Bạch Vận phun ra một ngụm máu tươi. Đây là hắn từ không nghĩ tới qua. Hắn cùng ảnh tử chênh lệch to lớn như thế. Cho dù là mình có được nhiều loại át chủ bài, tại cái bóng trước mặt căn bản tự ngay cả cơ hội thi triển đều không có. Hắn bại cực không cam tâm ni, chủ nhân, ngươi đừng có gấp, ta tới cứu ngươi. Tiểu âm từ trong linh âm kiếm huyễn hóa ra đến, đem linh âm kiếm rút ra, lấy kiếm lực lượng công hướng cái bóng. Đây là ta cùng ngươi chủ nhân ở giữa sự tình, ngươi đừng muốn nhúng tay. Kia một đoàn hỗn độn cái bóng lại là mở miệng quát. Vẻn vẹn phát ra thanh âm liền đem tiểu âm lần nữa chấn bay ra ngoài. Nhìn Bạch Vận là hãi hùng khiếp vía, Bạch Vận cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại có thực lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ lại là thủ hộ tàng thư các đồ vật? Nhưng ngươi lại tại sao lại thiên cực hóa thần? Cái bóng kia cười lạnh nói, đánh bại ta mới có tư cách biết đây hết thảy. Ta cho ngươi cơ hội này, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu như nguyên thần của ngươi mạnh mẽ như vậy, ngươi nên như thế nào thu phục? Nguyên thần a, Bạch Vận thừa dịp cái bóng thư giãn một khắc này, phóng xuất ra toàn thân lực lượng, đem cái bóng đánh bay về sau. Hắn minh bạch, hắn căn bản cũng không có hảo hảo lý giải thiên cực hóa thần. Chân chính tu hành vừa mới bắt đầu, khóe miệng nàng cong lên cười nói, đã ngươi là nguyên thần. Vậy ta cũng liền không khách khí. Hắn toàn thân mang như lửa xông về cái bóng, lại lần nữa bị cái bóng lấy khí hơi thở chi tường ngăn cách. Trong nháy mắt liền bị cái bóng đánh ngã xuống đất, nương tựa theo cường đại quanh thân lực lượng, đem Bạch Vận đặt ở lòng bàn chân. Cái bóng đem Bạch Vận hung hăng dẫm tại dưới chân. Hắn cả giận nói, ngọn lửa thần thức đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Để ngươi chân chính nhìn xem thiên cực hóa thần uy lực. Cái bóng kia duỗi ra hai tay, cao cao nâng trên không trung. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, hai tay trống rỗng ngưng tụ ra to lớn lôi điện cầu. Hung hăng đập vào Bạch Vận trên thân, Bạch Vận bị to lớn lôi điện cầu ném ra một cái hố to. Toàn thân trên dưới quần áo đều lộ ra rách dưới. Cái bóng kia gặp Bạch Vận không có bất kỳ cái gì sự tình. Rất bình tĩnh mở miệng nói ra, quả nhiên là tu thần chi đạo rèn luyện ra thân thể. Chịu nổi mà, ngươi vì gì cường đại như thế? Bạch Vận nhìn xem cái bóng trong lòng không nói ra được đắng. Chát, cái bóng kia tựa hồ đối với hắn hiểu rất rõ. Mà hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào tổn thương cái bóng nửa phần. Chủ nhân, nơi này nếu là huyễn cảnh, có phải hay không là ngươi suy nghĩ trong lòng? Tiểu âm ở một bên vội vàng nhắc nhở, huyễn cảnh có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền đem chủ nhân rơi vào huyễn cảnh bên trong, khả năng đây hết thảy đều là giả. Thế mà hoài nghi ta, vậy cũng tốt, tùy ngươi làm thế nào? Cái bóng kia phát ra trận trận tiếng cười. Trong tay huyễn hóa ra một thanh thật dài phong kiếm ni, tiểu âm ngươi nói có đạo lý. Bạch Vận vội vàng đánh mình một cái bàn tay, chỉ gặp cái bóng thật sự rõ ràng tồn tại, sắc mặt nàng biến đổi, cái bóng trong nháy mắt đi tới Bạch Vận bên người, nhẹ nhõm đem Bạch Vận lần nữa giẫm tại lòng bàn chân. Cái bóng mở miệng nói, tu hành đích đích xác xác vừa mới bắt đầu. Nhưng ngươi chưa hề chân chính đối mặt qua nội tâm của mình. Người nhà cái chết, Bạch Đình, An Văn Tĩnh, Tuân Dừng, Ôn Dịch Tinh, Linh Âm Tiên Tử rời đi, đủ để cho ngươi mạnh lên đi. Tại sao lại không chứ? Ta còn chưa đủ mạnh a. Bạch Vận dãy dụa nói, sắc mặt thâm trầm nhìn trước mắt hết thảy, sau đó một khắc lại là há to miệng, một mặt chấn kinh, cái bóng kia nhìn thân thể của mình. Ngay sau đó lại là vuốt trên người hết thảy, lộ ra chân thân, kia khuôn mặt cùng một cái nhăn mày một nụ cười đều rất giống hắn. Hết chương.